Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Và khi nào điều này sẽ được thực hiện? Giờ đây điều đó tùy thuộc vào Bernie. Bernie, thi sĩ nhỏ con à, vĩ nhân ấy. Vì bà ấy nói mà người ta không biết liệu đó là lời thán phục hay khinh bỉ. Và Bernie đến làm gì trong tất cả những chuyện này? Juliet hỏi. Tôi chỉ nói chuyện với anh ta hai lần. Anh ta tạo cho ấn tượng một kẻ mất trí. Tôi muốn biết. Du Barry nói và liếc một ánh mắt sắc sảo lên cô gái làng chơi. Cô muốn biết quá nhiều đấy bạn thân. Juliet rùng mình nhưng ngụy trang cảm xúc của mình dưới dáng vẻ thờ ơ. Ở đây chúng ta diễn bi kịch. Du Barry nói tiếp. Bernie có vai trò của mình. Tôi có vai trò của tôi. Cô có vai trò của cô. Hãy tin tôi. Cô sẽ là một kịch sĩ đáng ghét nếu cô tìm cách biết lời thoại của người diễn chung thay vì học lời thoại của mình. Thật vậy, tuy nhiên bạn thân, vì chúng ta phối hợp với nhau, tôi sẽ thoải mái hơn nếu biết tình cảm của ông về người đã đưa chúng ta tới, hay để tiếp tục sự so sánh của ông về đạo diễn chỉ dẫn các động tác của chúng ta. Ông Jack à? Phải, ông ấy là ai? Ông ấy đi đâu? Ông ấy muốn gì? Ông ấy tên gì? Ông Jack tên là ông Jack, Du Barry nói bằng giọng khiến Juliet run lên. Ông ấy là ai? Tôi không biết. Ông ấy muốn gì? Tôi cũng không biết nhiều hơn cô. Tôi chỉ biết là ông ấy trả tiền một cách dương giả. Tôi chỉ biết là ông ấy gợi cho tôi lòng ngưỡng mộ và nỗi khiếp sợ vô bờ bến. Tôi biết rằng mình có thể tung hê hết trước mặt nhà vua, giữa triều đình còn hơn đụng chạm tới một con người như thế. Ông ta biết hết, ông ta thấy hết, ông ta nghe hết. Ông ta có mật vụ tận trong tiền sảnh của Điện Louvre. Không gì thoát khỏi ông ta. Đó là tất cả những gì tôi biết. Và để có gia sản, tôi không muốn đoán những gì ông ta muốn giấu chúng ta. Nếu cô thông minh, cô hãy làm như tôi. Lần này Du Barry nói rất chân thành, hiển nhiên. Joseph Becky bối rối sâu sắc vì thấy sự khiếp đảm ở người bạn đồng hành đáng gờm của mình, không dám nài hỏi nữa. Dù sao đi nữa, nàng nói tiếp để đánh lạc hướng những mối ngờ vực mà nàng sợ sẽ đánh thức trong tâm trí Du Barry. Ông Jack cư xử với tôi như một người rất lịch thiệp. Cơ ngơi này, cái nhà tù mà ông ta chỉ định cho tôi thật sự là một căn hộ trang trí đẹp. Mọi thứ ở đây đều có thẩm mỹ đáng yêu. Và tôi cần gì hơn nữa chứ? Tôi một cô gái nghèo khổ. Cô gái nghèo khổ? Cô sao? Du Barry cười nhạo. Nhưng cô là nữ bá tước, đừng bao giờ quên điều đó. Ôi, trên sân khấu tôi sẽ không quên điều đó. Nhưng ở đây trong hậu trường, cô đã lầm rồi cô bé. Một giọng nói đột ngột cất lên. Juliet và Du Barry rùng mình, quay lại và thấy ông Jack. Họ tái mặt. Ông ta đi vào bằng lối nào? Làm thế nào ông ta ở đó cách hai bước, giữa phòng khách, tươi cười và đầy tình cha con? Một nỗi hoảng sợ mê tín xâm chiếm họ. Tất cả các cánh cửa đều đóng. Họ gần như tin rằng nhân vật bí ẩn này được trang bị một sức mạnh siêu nhân. Ông ta biết hết, ông ta thấy hết, ông ta nghe hết. Juliet tự nhủ, hồi hộp lặp lại những lời mà bá tước vừa thốt ra. Cô đã sai, ông Jack nói tiếp với nụ cười điềm đạm. Khi giả thiết rằng mình chỉ là nữ bá tước Du Barry trong một vài tình huống và không phải trong những tình huống khác. Luôn luôn và khắp nơi, cô là nữ bá tước Du Barry và đây là bằng chứng tôi mang đến và để lại cho cô. Nói đến đây, ông trải ra trên bàn một chân, một tấm giấy da mà Juliet và bá tước cùng đọc chung một cách thao háo và ngạc nhiên. Đó là một khế ước hợp lệ cho cha xứ nhà thờ Saint-Eustache, ký với chữ ký của các nhân chứng xác nhận rằng hôn nhân giữa bá tước và Juliet Becky là thật và hợp lệ. Ngày tháng dời lại cách đây 3 năm. Hẹn gặp lại con của ta, ông Jack nói tiếp. Bá tước, ông có vui lòng đi theo ta? Ta cần sự phục vụ không mệt mỏi của ông. Ta phải băng qua những cánh đồng quanh Versailles và ông hình dung xem, ban đêm, một mình, ta sợ. Đi Barry theo ông Jack. Ông ta gần như lảo đảo. Juliet ở lại một mình, chăm chăm nhìn tấm giấy da, nàng ngẫm nghĩ, vậy thì cũng được. Cuối cùng nàng thì thầm và run rẩy, mình đang ở trong tay con người này, mình sẽ đi đến cùng, mình sẽ ngăn chặn phu nhân đi trên, trở thành người được nhà vua sủng ái. Nhưng nàng dừng lại hổn hển, nhìn xung quanh như thể nàng sợ ngay cả ý nghĩ của mình cũng bị bắt chợt, và nàng kết thúc, nhưng mình không muốn người ta giết hiệp sĩ đá xa tội nghiệp. Chương 30. Cô bé Suzon, ngôi nhà mà Jean đã đồng ý bước vào với lời hứa chính thức rằng nhà vua chỉ vào đó ban ngày và nàng có thể tiếp đón ở đó ai mà nàng thích, được bài trí theo cách sau đây. Trước tiên là lối vào, một căn phòng bên phải, một căn bên trái. Căn bên phải là phòng dọn thức ăn và nhà bếp, căn bên trái là phòng của bà bếp và hai cô phục vụ. Cuối lối vào mở ra một tiền sảnh, bên phải tiền sảnh là một phòng ăn, bên trái là một phòng khách nhỏ. Phòng ăn, tiền sảnh và phòng khách nhỏ qua những cửa sổ hướng ra một khu vườn khá rộng và được bảo trì hoàn hảo. Xung quanh có những bức tường cao khó leo trèo. Trên những bức tường này chỉ có một cửa nhỏ không chính thức, nơi mà mỗi buổi sáng chỉ có những người làm vườn vào, nhưng không bao giờ vào trong nhà và khi làm việc xong thì rút lui. Ở lối vào, một cầu thang cuốn nhỏ đã dẫn đến tầng 1 gồm 5 phòng, mà phòng nhỏ nhất dành cho chị hầu phòng, và 4 phòng khá rộng, trong đó có căn hộ riêng của nữ chủ. Phòng ngủ có một vẻ thanh lịch dương giả, còn phòng khách lớn và xưởng theo thời thượng lúc bấy giờ, khi các bà lớn đều vẽ tranh, chơi nhạc và thậm chí điêu khắc. Phòng khách riêng đầy kỳ ngoạn, và cuối cùng là phòng trang điểm lộng lẫy. Chị hầu phòng là cô gái đã mở cửa cho nhà vua và Bertie đã lưu ý với ông Jack. Có thể nói cô là đại quản gia của ngôi nhà này, mà cô điều khiển bằng ngón tay và bằng mắt. Cô cai trị một cách độc quyền, lên 3 gia nhân, có nghĩa là bà bếp và 2 cô phục vụ. Họ không bao giờ vượt qua lối vào hay lên trên cao mà không có sự canh chừng của cô. Và khi họ làm xong việc thì biến mất trong xó của mình, chỉ suy dòng liên hệ với bà chủ nơi đây. Đó là một cô gái 22 tuổi, rất tinh tế, thạo nghề, nói nửa câu là hiểu hết, rất kín đáo trong mọi thử thách, và cuối cùng rất đắc lực trong mọi chức năng được giao. Bertie đã vẽ ra cô trong một chữ, một con ruồi tinh nhạy. Suy dòng như mọi sinh vật sống trên đời có lý tưởng của mình. Đó là một bà tám mưu mẹo, còn nửa nguồn gốc Normandy, nửa nguồn gốc Picardy, là phong tem vĩ đại sẽ nói bán Normandy. Cô có cảm quan thực tế tốt và cách hình dung cuộc đời, nên cô không khinh bỉ và không ganh tị những gì xung quanh mình. Cô quyết định sống hạnh phúc theo ý thích và sớm hiểu ra đời sống của các ông to bà lớn thường giấu những nỗi khốn khổ về mặt tinh thần và nô dịch, cầu cho người ta không đi đến kết luận về một tính cách cao ngạo nào đó. Susan là một cô bé tinh ra xinh xắn, có thể thôi. Về lý tưởng của cô mà chúng tôi đã hứa sẽ trình bày, chúng ta sắp nghe chính cô triển khai. Ngay hôm sau ngày mà Sam vào trong nhà, Bertie, như người ta đã thấy, bắt đầu chiến dịch và đi tìm hiệp sĩ Lassa ở quán trọ Ba Con Cá Heo. Đó là phần đầu công trình của mình, anh tự nhủ khi trở về lâu đài. Còn lại phần thứ hai, phần khó nhất là vào trong nhà và quyến rũ Susan xinh xắn. Bertie nhất là một người diễn hài kịch và hiếu kỳ, quan tâm một cách thần kỳ tới điều mà anh ta sắp tiến hành. Tóm lại, anh có sứ mạng tạo cảm tình với Susan và đưa ra một số đề nghị mà anh đã trình bày rõ ràng với ông Jack. Đơn giản là phải đưa đẩy Susan đến việc phản bội nhà vua và Berger. Nhà vua thì còn được đi, thi sĩ linh mục nghĩ, những trung úy cảnh sát sẽ khó đấy. Vậy nên ngày hôm sau, anh đến rình rập quanh nhà giữa ban ngày. Trong 2 giờ đồng hồ, anh chẳng nhìn thấy gì cả, những cánh cửa chớp đóng kín. Căn nhà có vẻ như bỏ hoang, nhưng ưu thế lớn của Bertie là kiên nhẫn. Anh kiên nhẫn như người thợ săn phục kích, và sự kiên trì của anh cuối cùng đã được tưởng thưởng. Chắc hẳn nếu anh không thấy gì thì người ta đã thấy anh từ bên trong. Vì vào một lúc nhất định, một cánh cửa sổ tầng 1 mở ra như thể người ta muốn thông khí một căn phòng, và Susan xuất hiện, nhưng hình như cô không thấy Bertie. Anh này không do dự, anh đi nhanh vài bước lên phía trước, và từ cánh tay còn lành lặn, anh luôn quấn tay trái trong khăn quàng, anh ra hiệu rồi gửi một cái hôn. Susan phá lên cười và đóng cửa sổ lại. Nhưng cô đã thấy Bertie, cô đã thấy anh bị thương, và dù cô không nhạy cảm lắm, cô không thể ngăn một cái rùng mình. Có lẽ Bertie đã tính một chút về ấn tượng do vết thương gây ra. Một cánh tay quấn khăn quàng luôn là điều thú vị đối với phụ nữ. Những tạo vật dịu dàng mà trong lòng luôn mơ về thương tích, những cái bú, và luôn vui thích nghe kể chuyện đánh trận. Dĩ nhiên, đó là ý kiến của Bertie mà chúng tôi đã đưa ra ở đó. Còn về ý kiến của chúng tôi giả thiết rằng các nữ độc giả sẽ nêu ra. Vậy Bertie, sau khi nụ hôn đã được đưa ra, tiếp tục lang thang với vẻ rất đau khổ quanh ngôi nhà. Còn bé kênh kiểu mắc dịch, anh ta lầm bầm. Mình gửi cho cô ta một cái hôn mà đến phu nhân Rohan trí tuệ cũng thấy điệu đàn đáng phục, còn cô ta thì cười vào mũi mình. Lẽ nào mình không tiến bộ được hưởng ân huệ của cô ta như mình nghĩ sao? Tối đến, những cái bóng phủ dần dần lên những hàng cây, dưới đó là anh chàng Bertie sầu thảm. Trời lạnh, một cơn gió lạnh buốt giá từ phương Bắc khiến những nhành cây trụi lá rung lên bần bật, và Bertie cũng rung bần bật. Anh ta liếc nhìn căn nhà lần cuối và thì thầm. Ngày mai ta sẽ ném một tờ giấy, ta sẽ tiếp xúc với kẻ thù, thế là đủ cho ngày đầu tiên. Và anh ta sắp rút lui thì bỗng nhiên cửa hé mở và đóng lại ngay sau khi nhường đường cho một phụ nữ đội khăn trùm cho đến mũi. Có lẽ tuy nhiên người phụ nữ này không đề phòng đủ cần thiết, vì Bạc Ni nhận ra ngay đó là Suzong. Cô đi qua cách anh ba bước mà có vẻ không chú ý đến anh. Bạc Ni lúc đó đến gần và chào với vẻ lịch sự tinh tế như khi anh tiếp xúc với chính phu nhân Rohan. Tôi sẽ không cho phép, anh thì thầm, một cô nương khả ái như thế mạo hiểm trong đêm mà không có kỵ sĩ. Suzong khẽ kêu một tiếng hoảng hốt. À, ông làm tôi sợ thưa ông. Sau kia tôi có bất hạnh dọa sợ một cô gái xinh xắn nhất mà tôi từng gặp sao? Người mà tôi sẽ tặng cả trái tim và cuộc đời mình. Hỡi Suzong xinh đẹp và khả ái. Sao thưa ông biết tôi sao? Suzong kêu lên với vẻ ngạc nhiên được diễn trò rất khéo. Tàn nhẫn, Bạc Ni trả lời với niềm đam mê được diễn khéo không kém. Cô có thể nói như thế trong khi cô biết rất rõ rằng tôi yêu cô và cô đã thấy tôi thở dài. Thề danh dự thưa ông, Suzong nói và cười rộ, lần này cô không nói dối. Tôi thú nhận là chưa bao giờ tôi thấy ông thở dài. Thật vậy, chính cô đã ném những ánh mắt mạnh mẽ mà Bạc Ni vẫn thờ ơ. Ôi trời ơi, thi sĩ nhỏ nhắn kêu lên, có lẽ nào cô không hề để ý, nhưng tôi chặn cô lại trong khi luồng không khí lạnh giá. Xin hãy tha lỗi cho tôi và khoác tay tôi. Tôi van cô đấy, tôi muốn như ta đã nói với cô là kỵ sĩ cho cô. Hãy cho tôi biết cô đi đâu. Ông thật lương thiện thưa ông, cô tùy nữ nói và thi lễ. Tôi đi tìm găng tay cho phu nhân. Bạc Ni rùng mình, không có người bán găng tay ở Versailles. Mới chỉ là một ngôi làng, hay đúng hơn là một lâu đài với vài đường hẻm hiếm hoi xung quanh. Thế thì Suzong đã nói dối, vậy Suzong đã ra ngoài vì anh. Những chiếc găng tay, anh kêu lên, tôi không chịu nổi khi cô phơi mình ra ngoài gió rét. Và những cuộc gặp gỡ nguy hiểm vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, tôi sẽ mang đến cho cô một hộp. Suzong có vẻ suy nghĩ một lát. Thật à, cô nói, thề danh dự, quý bà ở cung đình luôn giao cho tôi nhiệm vụ đó. Suzong thấy mình được cực kỳ da dút khi ngang hàng với các quý bà ở cung đình. Vậy, Bạc Ni nghiêm nghị nói tiếp, tôi sẽ mang đến cho cô một hộp. Và khi nào? Ngay tối nay. Suzong khả ái, nếu cô muốn nói cho tôi biết, tôi sẽ giao lại chúng ở đâu. Nhưng ngay ở đây, ở đây. Cô không nghĩ như vậy chứ, tôi có nhiều điều cần nói với cô. Và rồi hãy nghĩ rằng tôi bị thương và không khí lạnh có thể làm tôi đau. Ôi chúa tôi, thật vậy. Hãy nghe đây ông được Bạc Ni. À, Bạc Ni kêu lên, cô biết tên tôi. Suzong có vẻ rất bối rối trước sự lơ đãng này và lại kêu lên một tiếng nhỏ. Ông có hứa với tôi là sẽ kín đáo, thận trọng và im lặng không? Kín đáo như một tỳ nữ, thận trọng như một người mù, im lặng như một người câm. Vì những kẻ si tình đều mù và câm chừng nào không liên quan đến việc chiêm ngưỡng thần tượng của mình và hát những lời ca ngợi. Vậy thì lúc đó Suzong nói, tối nay lúc 10 giờ ông sẽ ở trước cánh cửa nhỏ ở khu vườn. Nói đến đây cô bỏ trốn, nhẹ nhàng và duyên dáng như một tỳ nữ thật sự là cô. Bạc Ni vẫn choáng váng vì thành công nhanh chóng của mình và thì thầm, mình thích có một chút kháng cự hơn. Mọi chuyện chạy quá tốt, phải có vài con lươn dưới đá. Cô bé Suzong có vẻ còn tinh tế hơn mình tưởng. Vừa suy nghĩ chứng tỏ sự trận trọng lớn của mình, chứ không phải kinh nghiệm về trái tim đàn bà nói chung và các tỳ nữ nói riêng. Bạc Ni rút lui khá lo lắng. Chà, chúng ta sẽ thấy. Cuối cùng anh tự nhủ, khoảng 9 giờ, anh mặc một bộ trang phục chỉnh chu, giấu súng lục trong áo choàng, đảm bảo một con dao găm ở thắt lưng và trang bị chinh chiến như thế, anh đến nơi hẹn. Vào lúc 10 giờ đúng, anh cào cánh cửa nhỏ trong vườn và được mở ra ngay. Suzong xuất hiện, đưa một ngón tay lên môi để dặn anh im lặng, rồi nắm tay và đóng cửa vườn, kéo anh đến cửa sổ của phòng khách nhỏ ở tầng trên. Khi cô đã vào, cô đóng cẩn thận, kéo rèm và thắp một ngọn đèn. Mọi người ngủ trong nhà, lúc đó cô nói, nhưng chỉ cần một chuyện nhỏ nhất đủ đánh thức phu nhân vốn có giấc ngủ rất nhẹ. Như thế thưa ông, xin ông vui lòng nói khẽ. Ông có mang găng đến cho tôi không? Găng tay, Bạc Ni nói, anh không nghĩ đến hài kịch những chiếc găng tay nữa. Thề danh dự tôi đã quên rồi, tôi nghĩ đến cô nhiều quá. À thưa ông sắp làm cho tôi bị la mắng, bị đuổi có lẽ. Bạc Ni để xoay hướng cuộc trò chuyện theo hướng khác, lúc ấy buông một tiếng thở dài đau khổ và sờ cánh tay trái. Ôi, tội nghiệp ông, Suzong nói, thực sự xúc động, ông đau à, ông đã bị thương à. Phải, một trận đấu tay đôi, chảy máu nhiều ở tay trái. Nhưng tên sức sượt tôi đã trả giá ngay tại chỗ vì tôi đã xuyên kiếm qua người hắn ở đâu đó. À, chúa tôi, Susan kêu lên và chính cô cũng quên cái viện cớ hợp thức quá sự có mặt của Bernie. Một trận đấu tay đôi, chắc hẳn vì một quý bà nào đó. Nếu tôi cho cô biết làm gì ai, cô có tin tôi không? Tin, bởi vì các quý tộc như ông không thể đưa ra lời nói hoài công. Vậy thì, Bernie nói, vẻ bình thản đáng phục. Làm gì cô? Vì tôi, ông chế nhạo sao thưa ông? Không đâu, thề danh dự, chính vì cô mà tôi bị đánh. Và cô thấy ở đó có gì lạ lùng không? Vì tôi yêu cô, ông yêu tôi. Bernie thấy rằng lòng ngực của Susan phập phồng. Cô tỳ nữ xinh xắn đỏ mà, dù cô có nhanh nhạy đến đâu đi nữa, cô vẫn được da vuốt khi nghe một quý tộc nói rằng cô được yêu như một quý bà ở cung đình.